LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2489, chương 2492, Hoàng Kim Chiến Thần. Tốt, ta quay đầu liền đi tìm tới mặt lãnh đạo, cùng bọn hắn hồi báo một chút chuyện này. Cụ thể làm sao làm, liền để cho bọn họ tới thương lượng a, Long Thần nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta nói chuyện vẫn tương đối hữu dụng. Đến lúc đó tổ kiến một cái tiểu tổ, chuyên môn phụ trách bảo vệ cái này, hẳn không phải là vấn đề. Tìm người bình thường cũng không được, nên muốn tìm một chút thầy phong thủy ưu tú. Bởi vì người bình thường xem không hiểu vật này. Tô Minh nói ra, Long Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó đã nói. Tốt, ta quay đầu liền phái người đi tìm một chút thầy phong thủy ưu tú. Bất quá bây giờ đã không thể so với lúc trước. Thầy phong thủy khỏi phải nói khó tìm hơn. Đây còn không phải là quốc gia bên kia một mực nói vật. Này là phong kiến mê tín nha. Cái này cũng không có cách nào, cho đến ngày nay đã không có người nào tin tưởng những thứ đồ này. Tô Minh nói một câu. Xác thực tại nội địa bên này nếu như xem phong thủy mà nói, chỉ sợ đã không có người tin tưởng. Ngay cả mình đều nuôi không sống. Ngược lại là tại Hồng Kông bên kia, thầy phong thủy vẫn là nhất định có thị trường. Rất nhiều kẻ có tiền cũng là tin vật này. Bao quát châu Á nhà giàu nhất Lý Siêu Nhân ở bên trong. Người ta kẻ có tiền cũng là thông minh. Tất nhiên tin tưởng vật này mà nói. Đã nói lên ở trong đó. Nhất định là có nhất định môn đạo. Không có khả năng một chút tác dụng đều không có. Long Thần là trầm giọng nói ra. Tô Minh, cái này ngươi cũng không biết. Trên thực tế chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Đoán chừng cùng Long Mạch cũng có quan hệ nhất định. Người ở phía trên khẳng định cũng chú ý. Tới Hoa Hạ quốc cuối cùng này sao mạch chân quý tính. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện, người ở phía trên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Có thể đối với Long Mạch tạo thành ảnh hưởng, chỉ có cường đại thầy phong thủy. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, nghe xong lời này, Tô Minh trong lúc đó liền hiểu rồi. Sự tình không đơn giản như vậy, trách không được một mực tại chèn ép thầy phong thủy đây. Nguyên lai là một cái như vậy nguyên nhân, bất quá đó cũng không phải cái gì tốt nguyên nhân nha. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cái này chẳng phải ra một chuyện không? Nếu không phải là Tô Minh kịp thời phát hiện, hậu quả có thể nói thiết tưởng không chịu nổi. Cụ thể nguyên nhân gì? Tô Minh cũng không muốn quản nhiều như vậy. Dù sao hắn hiện tại đã là cổ võ giả, không thích hợp quản những chuyện kia, dễ dàng gây nên tranh luận. Cụ thể ta liền cùng ngươi nói như vậy, đến cùng làm như thế nào làm, cái kia là chuyện của các ngươi, ta liền không tham dự trong đó. Ta gần nhất sự tình cũng tương đối nhiều. Tô Minh đến rồi một câu. Long Thần liếc qua Tô Minh, ngay sau đó đã nói. Ta còn có thể không biết tiểu tử ngươi. Cái gì cũng tốt, chính là quá lười. Đúng rồi, ta cũng có một việc muốn nói cho ngươi một lần. Là châu Âu tin tức bên kia truyền đến. Long Thần nhìn xem Tô Minh, nói ra, người đoạn thời gian trước, hẳn là đi châu Âu bên kia, đem một cái gọi là mắc tổ chức tiêu diệt a. Tô Minh hơi có một ít kinh ngạc, không nghĩ tới Long Thần vậy mà biết rõ chuyện này. Bất quá hơi nghĩ một hồi, Tô Minh cũng liền không phải quá kỳ quái. Lấy Long Hồn tổ chức năng lực, thu thập châu Âu bên kia tình báo, đoán chừng không phải vấn đề quá lớn. Cái này cũng là bọn họ một trong công việc. Hơn nữa chuyện này phát sinh đã có một đoạn thời gian. Đoán chừng tin tức nên biết người, chỉ sợ cũng đã biết. Không sai, cái tổ chức này chọc phải một người bằng hữu của ta gia tộc. Người nên cũng biết. Sở dĩ liền bị ta thuận tay cho diệt. Tô Minh rất bình tĩnh nói. Long Thần khóe miệng hơi co quắp một cái. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là tùy ý nha. Cái kia mắc tổ chức là có tiếng khó chơi. Trước kia cũng cùng bọn hắn đã từng quen biết. Long Hồn tổ chức hoàn toàn không phải là đối thủ. Ai biết được Tô Minh trong miệng liền thành thuận tay diệt đi đơn giản như vậy. Còn thật là khiến người ta rất im lặng. Long Thần nói ra, nói với ngươi cái này, là nhường ngươi hơi cẩn thận một chút, ngươi nên không biết, Cái này mắc tổ chức là hiệu chung với châu Âu chiến thần a. Chiến thần, đây là cái gì quỷ? Nghe được cái danh tự này về sau, để cho Tô Minh hơi sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ như vậy tự kỷ danh tự. Đồng dạng không phải chỉ có loại kia Long Ngạo Thiên tiểu thuyết mới có thể lấy đi ra không? Long thần sắc mặt thoạt nhìn lại vô cùng nghiêm túc. Nói thẳng, Tô Mục, cái này châu Âu chiến thần, người cũng không thể coi thường hắn. Người này được người xưng là Hoàng Kim chiến thần. Hoàng Kim chiến thần, chấm ngoặc kép, Tô Minh nội tâm đang không ngừng run rẩy. Còn có thể lại trúng hai một chút sao? Làm sao cảm giác cùng khi còn bé nhìn thánh đấu sĩ Seiya không sai biệt lắm. Đêm lạnh sinh hoa loại kia không có gì tài hoa chỉ dựa vào mặt ăn cơm tác giả. Chỉ sợ đều không lấy ra loại này tự kỷ danh tự đi. Đến cùng nghĩ như thế nào? Người cũng chớ xem thường người này. Hắn có thể là toàn bộ châu Âu người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đồng thời bộ hạ còn có một đống lớn cường giả. Cũng là chúng ta hoa hạ bên này to lớn một cái uy hiếp. Long thần nói ra, ngươi diệt đi mắc tổ chức chuyện này. Đã chọc phải hắn, đưa tới chú ý của hắn. Lần trước có phải hay không có một cái gọi là làm huyết sát tổ chức. Còn ám sát ngươi. Một nghe được cái này Tô Minh trước sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới, tựa như là có chuyện như thế. Xác thực lần trước là bị ám sát. Chỉ bất quá cái kia huyết sát tổ chức đã sớm là bại tướng dưới tay Tô Minh mà thôi. Căn bản liền không có cách nào đối với Tô Minh sinh ra cái uy hiếp gì. Lúc ấy Tô Minh đem huyết sát tổ chức phái tới được sát thủ cho mị hoặc. Chỉ bất quá sát thủ chính mình cũng không rõ ràng. Người sau lưng rốt cuộc là ai? Lúc ấy không hỏi đi ra. Tô Minh cũng liền quên đi chuyện này. Dù sao cái kia huyết sát tổ chức cũng không đủ gây sợ. Hơn nữa Tô Minh chính mình sự tình cũng nhiều. Lại thêm trong khoảng thời gian này. Đã qua rất lâu rồi một điểm động tĩnh đều không có. Tô Minh làm sao có thể còn nhớ rõ chuyện này đâu. Ý ngươi nói là, cái kia huyết sát tổ chức. Cùng cái này cái gì Hoàng Kim chiến thần. Có quan hệ nhất định. Tô Minh không xác định liền mở miệng hỏi một câu. Không sai. Long thần mở miệng nói ra. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, đích thật là chuyện như thế. Hẳn là tìm cái này huyết sát tổ chức đến dò xét ngươi một lần. Chỉ bất quá về sau cũng không biết. Đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hẳn là Hoàng Kim chiến thần bên kia cùng hắn tức phụ cãi nhau. Lâm thời làm trễ nải chuyện này. Không có tới đối phó ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh có loại ngày chó cảm giác. Trong lòng tự nhủ có thể hay không đừng như vậy tùy ý. Tại sao lại kéo tới cùng tức phụ cãi nhau chuyện này đây? Cảm giác cùng đùa giỡn một dạng. Long thần tiếp tục đã nói. Sở dĩ ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Ai biết hắn có thể hay không rút ra không đến. Liền tìm ngươi gây chuyện. Đa tạ cung cấp cho ta tin tức này. Ta hội cẩn thận một chút. Tô Minh mở miệng liền nói một câu. Nhưng nói trắng ra là Tô Minh trong lòng, cũng không có quá đem cái này, coi là chuyện to tát. Châu Âu bên kia cho dù có cường giả, nên cũng sẽ không nhiều nghiêu bức. Dù sao tu luyện của bọn hắn cùng hoa hạ bên này so ra, quá không đáng giá nhắc tới. Hoa hạ mới là cổ võ giả nơi phát nguyên. Ngươi tiểu tử này, làm sao một chút thành ý đều không có. Tất nhiên phải cảm tạ ta. Vậy khẳng định muốn xuất ra một chút bộ dáng đến nha. Nhanh làm cho ta chút rượu ngon đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.